xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Tam Thập Tái Bản, edit chỉ đăng tại Wattpad và Truyện Y. Editor Iwiko Mori 33, Beta, Nhất Phong 4, ngươi, Bạch Thục lời chưa dứt đã bị, phanh, một tiếng đá cửa đánh gãy, sau đó một đám người ồ ạt tiến vào. Lúc này, cánh tay cậu đột nhiên bị kéo lại, lảo đảo đụng vào lòng ngực rắn chắc, cánh tay của nam nhân mang theo hương đàn hương bá đạo độc đoán quấn chặt lấy cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời được một người đàn ông ôm lấy, cậu cảm thấy có chút vi diệu. Chẳng qua ngay lúc cảm giác vi diệu vừa xuất hiện, cậu nhìn thấy một chiếc vòng tay có dấu thuyền buồm màu đỏ đột nhiên sáng lên trên cánh tay của người nam nhân. Cậu trừng mắt nhìn thứ đồ chơi này biến dạng như một tấm thép, biến thành một cái khiên đen thuần. Chưa kịp cảm thán, đầu đã bị đè xuống, hai tay áp sát vào ngực nam nhân, lúc đầu cậu nghe thấy tiếng tim đập phập phồng, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng nhịp đập bộp bộp. Một đám người gõ vào miếng kim loại lớn được làm từ công nghệ hiện đại hơn nửa phút. Ngay lúc này, đèn sáng, Bạch Thục xuyên qua nam nhân nhìn cảnh sắc tối tăm bên ngoài, cậu nhìn thấy chiếc khiên như chìm trong đêm tối, giống như pha lê, có thể nhìn rõ đám người đông đúc bên ngoài, điểm khác biệt duy nhất là tấm chắn pha lê có màu tối hơn so với màu thực tế. Khi đang căng thẳng, cậu nhìn thấy nhóm người bị đẩy sang một bên, một người giúp việc trung niên với đôi mắt to tiến đến, vì hốc mắt sâu và gò má lồi cao, mí mắt của người này hơn người khác hai lớp, khuôn mặt dường như chỉ có hai mắt được giữ lại. Từ ký ức, Bạch Thục lập tức nhận định đây là eo. Eo nỗ lực kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên, nhưng vì hai mắt cô lồi ra, làm thế nào cũng không ngăn được vẻ đắc ý hiện lên trong mắt. Trời ạ, đại thiếu gia, ngươi làm sao lại ở đây, còn không mặc quần áo? À hát, còn có nam nhân này là ai? Bạch Thục bối rối, nàng làm sao có thể thấy mình? Vấn đề là, họ không thấy thái tử sao? Đây là phó tướng Trác, ngài là vị khách quý mà bá tước của chúng ta tiếp đãi, sao ngài lại ở đây? Ngài và thiếu gia của chúng ta sẽ không? Chúa ơi, nguyên lai không phải trộm cướp, mà là yêu đương vụng trộm. Phó tướng Trác, Bạch Thục lục lại ký ức, đó không phải là một vị khách quý khác đã tháp tùng thái tử đến trang viên Dawson sao? Bạch Thục đột nhiên minh bạch, người ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong cái khiên này. Nhưng nếu không nhìn thấy, nàng như thế nào xác định bên trong chính là mình cùng Trác? Đang thắc mắc, một vài người đã bị đẩy sang một bên, đi đầu là một người đàn ông trung niên trong bộ anh phục tiêu chuẩn. Người đàn ông có khuôn mặt vuông, mắt trái nhỏ, chân trái có vẻ hơi khập khiễng, cầm một cây gậy đầu rắn màu đen và trong miệng rắn ngậm một hạt cườm đe. Cùng mặt của ông ta đồng dạng không có vẻ gì là tức giận. Vừa thấy cậu liền biết đây là bá tước Dawson, chủ trang viên, Bạch Tấn Nam, cũng chính là phụ thân nguyên chủ. Theo sau là một người phụ nữ mặc váy màu tím sẫm. Nữ nhân trán có chút ửng đỏ, làn da trắng nõn xinh đẹp, khóe mắt mang theo nước mắt, khiến tất cả nam nhân nhìn không được yêu thích, cơ hồ nhìn không ra tuổi thật, căn bản liền không giống mẹ kế, nói là con gái Bạch Tấn Nam cũng không sai. Cuối cùng đó là dì Bạch Tịch, mặc dù trông khá trẻ so với Bạch Tấn Nam nhưng bà có khí thế của một nữ chủ nhân trang viên hơn là sự quyến rũ của Helena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà người đứng yên tại chỗ, Bạch Tấn Nam cau mày nhìn chằm chằm tấm khiên, sau đó dừng một chút nói. Các người đi ra ngoài, trở về nhà chính, làm việc của chính mình đi. Đám người hầu lần lượt rời đi, eo định theo đám người hầu rời đi, lại bị ánh mắt của Helena ngăn lại, vì thế nàng xem như không nghe thấy gì, đứng ở phía sau Helena, hất cằm lên. Bạch Thục nhìn thấy toàn bộ hành động giữa hai người, trong lòng càng thêm bất an. Helena quay đầu xem người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào chiếc khiên che chắn hết thảy, trong lòng càng thêm chắc chắn, loại cơ giáp có thể thay đổi ngoại hình này chỉ trong quân đội mới có, và chắc chính là người của quân đội. Chỉ là người trước mặt chậm chạp không lên tiếng, nàng liền biết hắn khẳng định là mềm lòng, dù sao không ai hiểu rõ hơn nàng rằng chồng nàng là một người đàn ông đặt lợi ích và thanh danh lên trên hết. Chỉ là nàng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nhân nhượng thứ đồ bỏ đi này, dù nó cùng một tay ăn chơi yêu đương vụng trộm hắn đều có thể chịu đựng. Chỉ còn một bước nữa, chỉ cần tấm chắn được vén lên trước mặt nàng và dì Bạch Tịch bị bắt gian tại hiện trường, nó sẽ phải đưa ra lời giải thích cho chính mình, trường tử thanh danh bừa bộn, vẫn là ưu tiên thứ tư. Bàn tay nắm chặt chậm rãi buông ra, đã 26 năm cuối cùng. Giây phút cuối cùng, nàng có thể chờ đợi. Nhưng vào lúc này, Bạch Tấn Nam quay đầu lại và nói với nàng. Các người cũng đi ra ngoài, trở lại nhà chính đi, tất cả mọi người. Không, Helena khó mà tin tưởng nhìn hắn, rốt cuộc nhịn không được ôm lấy hắn nói. Lão gia, vừa rồi chúng ta đều nghe thấy những lời eo nói ở bên ngoài. Ta chỉ là mẹ kế của thằng bé, nhưng sau khi nhìn nó lớn lên, nó là con của ta. Nếu xảy ra chuyện như thế này, chúng ta nhất định phải đứng về phía nó. Bạch Tấn Nam mặc dù rất sốt ruột nhưng vẫn vỗ vỗ tay nàng nói. Mọi chuyện không giống như nàng nghĩ, nàng về trước đi, ta sẽ tự mình giải quyết. Dì Bạch Tịch mới đầu cũng không minh bạch sự bất thường của anh trai. Nhưng khi thấy rõ dấu hiệu thuyền buồm, dì ấy ngay lập tức sáng tỏ, bởi vì con trai dì ấy làm việc trong bộ hoàng gia, nên dì ấy biết biểu tượng đó đại diện cho thân phận gì. Vì vậy, dì quay người định rời đi. Dì Bác Tịch đừng vội rời đi. Helena lập tức giữ nàng lại, lấy dáng vẻ thân cận mà trước đây hai người chưa từng có nói. Không có người nào hiểu đứa nhỏ này hơn chúng ta, nó đối với con của Simpson kia là toàn tâm toàn ý, chắc chắn là phó tướng Trác đã lợi dụng nó lúc nó gặp khó khăn. Bạch Tấn Nam liếc mắt nhìn nàng và hỏi, làm sao nàng biết người này là phó tướng Trác, không phải hắn còn có thể là ai? Helena cảm thấy hận chưa từng có đối với sự chậm rãi của Bạch Tấn Nam, nhưng nàng vẫn phải trang nghiêm mỉm cười, quay đầu liếc nhìn những người phía sau, eo lập tức tiến lên nói. Lão gia, lúc mới đi vào ta đã thấy rõ ràng, bọn họ chính là quả thực trần trụi dây dưa với nhau. Nàng tuổi đã cao chưa từng trải qua sự tình thiếu nữ, thật sự hết lòng nghĩ giúp đỡ chủ nhân. Eo lúc này phát giác lão gia tựa như chim ưng đồng dạng nhìn mình chằm chằm, da đầu có chút tê dại. Nàng biết lão gia ngày thường yêu quý thanh danh cỡ nào, cho nên lúc này không phải tức giận vì người trên giường, mà là vì trường tử Bạch Thục đã hủy hoại thanh danh của mình. Thắng lợi chỉ còn cách một bước, eo cắn ra đầu nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia, phu nhân thật sự một lòng vì đại thiếu gia mà suy nghĩ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của Trang Viên sẽ ra sao? Trác bất quá chỉ là một tôn tử không được sủng ái của công tước Út, chờ huy trường hắn kế vị, hắn liền rơi xuống nước đến chó cũng không bằng, cái tay ăn chơi rõ ràng đã có gia thất. Bạch Tấn Nam cơ hồ híp con mắt lại, cây trượng màu đen lập tức đánh vào cánh tay trái của eo. Cây trượng thô bạo vung lên một đạo gió, eo ngã xuống đất, run rẩy không dám hét lên. Liền nghe tiếng quát, câm miệng cho ta, cút đi. Toàn bộ gia tộc Dawson không ai không sợ hãi cây trượng của Bạch Tấn Nam, ngay cả Helena người luôn tỏ ra kiêu ngạo, hiện tại nhìn chằm chằm Bạch Tấn Nam, kìm nén một hơi, nhẫn đến cực hạn. Cuối cùng nàng không thể kìm lòng được nữa, sau bao nhiêu năm phòng ngừa thứ ẩm ương âm thầm nhấn chìm cả thế giới, chỉ còn cách một bước chân. Không quản vai trái của eo chưa bị gãy, chỉ khi khuôn mặt tái nhợt của eo đối diện với nàng, nàng ác độc ra tay, hướng eo thực hiện một cử chỉ. Như thế, eo như được tiếp thêm năng lượng ngay lập tức co ro thân thể và khuỵu xuống đất, túm lấy cây gậy, vượt qua tấm chắn hướng bên trong đập mạnh. Cây gậy bị người bên trong một tay tiếp được tấm khiên co lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cuối cùng chỉ còn lại dấu ấn thuyền buồm màu đỏ, vừa vặn đeo trên tay của người nam nhân trên giường. Tấm tắc sáng lên, ba, sau khi eo nhìn rõ khuôn mặt nam nhân, không chờ đại não kịp xử lý, cô ta liền kinh hô một tiếng, theo bản năng gắt gao che miệng lại, trong mắt liền kém giới ra. Hết chương 3, tác giả Tam Thập Tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và Chuyện Y. Editor Iwiko Mori 33. Beta, Nhất Phong 4, cách chương.